PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, thấy oánh oánh. Canh Long, chúng ta đi nơi nào? Tiết Nguyệt khống chế phi thuyền treo ngừng trên không trung, nghiêng đầu hỏi Canh Long. Địa cầu, Canh Long cũng không có ngẩng đầu. Hắn không nghĩ ra Đức Thúc học tại sao biết cái này sao làm. Nghĩ đến Đức Thúc lúc ấy nói là không nỡ bỏ trong nhà đồ vật. Cuối cùng để cho lão đại cho đưa về địa cầu. Canh Long dĩ nhiên là phải đi tìm Đức Thúc. Đem hết thảy đều cho hiểu rõ. Chờ Canh Long bọn họ tới địa cầu. Kia Canh Long trên người cơ giáp nguyên tố đã khôi phục bình thường. Hắn mang theo Tiết Nguyệt đồng thời. Hướng Đức Thúc chủ động phương đi tới. Ừ, Đức Thúc là dọn nhà sao? Canh Long bọn họ nhìn vốn là Đức Thúc ở nhà ở. Lúc này đã không thấy. Chung quanh tất cả đều là nhà chọc trời. Kia Canh Long không khỏi sững sờ. Năng lực cảm nhận dùng được. Hướng bốn phía thăm dò. Đang không có phát hiện Đức Thúc bóng người sau. Canh Long chỉ có thể xóa bỏ. Canh Long, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Nghe được Tiết Nguyệt câu hỏi. Canh Long cũng có nhiều chút ngây ngô. Vốn là hắn còn nghĩ tìm người hỏi một chút. Bất quá khi đột ngột muốn từ bản thân chỉ biết là kêu Đức Thúc. Cũng không biết kỳ toàn danh sau. Kia Canh Long có thể là có chút buồn bực. Không tìm được bất cứ manh mối nào tới. Tích tích. Một lượng hào hoa kiệu xa đột ngột ở Canh Long trước người bọn họ dừng lại. Một cái Âu phục thẳng nhân đi xuống. Thấy là Canh Long. Hắn cuống quýt liền chạy tới đạo. Canh tiên sinh. Ngài trở lại. Thiếu gia với tiểu thư trong. Chưa cùng ngài đồng thời sao? Canh Long bị đột nhiên hỏi thăm. Có chút sững sốt. Hắn trong đầu tìm kiếm có liên quan người này trí nhớ. Đến khi nhớ tới là Long gia lúc trước quản gia sau. Canh Long cười ha ha. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Hắn lắc lắc đầu nói. Ừ, bọn họ có chuyện chưa có trở về. Đúng ngươi có thể giúp ta tìm người không? Liền lúc trước ở nơi này Đức Thúc. Nghe được Canh Long lời nói. Quản gia lập tức liền nhận lời. Cầm điện thoại di động lên liên tục bấm mấy điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền hồi phục lại. Nhìn quản gia chau mày. Canh Long có thể tưởng tượng. Nhất định là không có tìm được. Canh tiên sinh. Thật ngượng ngùng. Kia Đức Thúc hãy cùng biến mất như thế. Không có tin tức gì. Bất quá ngươi yên tâm. Đức Thúc với tiểu thư quan hệ chúng ta vẫn biết. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Đến khi có tin tức. Nhất định sẽ thông báo ngươi. Canh Long không có những biện pháp khác. Chỉ đành phải gật đầu nhận lời. Ngay tại hắn với quản gia cáo từ. Chuẩn bị mang Tiết Nguyệt đi những địa phương khác đi loanh quanh. Thử vận khí một chút lúc. Đột ngột cảm giác cách đó không xa một đạo ác liệt ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Kia Canh Long đột nhiên quay đầu. Tiến lên đón ánh mắt kia. Khi thấy rõ người kia mặt mũi sau. Canh Long nhưng là sững sốt. Bởi vì người kia lại là mình tìm nhiều năm Tiêu Oánh Oánh. Nhìn một cái Canh Long phát hiện mình. Tiêu Oánh Oánh xoay người chạy. Canh Long nơi nào sẽ bỏ qua cho lần này gặp nhau cơ hội. Hắn cũng không đoái hoài tới cân nhắc người chung quanh cảm thụ. Trực tiếp phóng lên cao. Hướng Tiêu Oánh Oánh đuổi theo. Oánh Oánh, người chạy tới đó. Người ẩn núp ta làm gì a? Canh Long thành công đem Tiêu Oánh Oánh ngăn cản. Nhìn Tiêu Oánh Oánh nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom. Hắn cảm giác có chút khó hiểu. Mắt nhìn thấy Tiêu Oánh Oánh vẫn là phải rời đi. Canh Long lập tức liền đem Tiêu Oánh Oánh đứng yên thân. Hỏi thăm nguyên nhân ở trong. Tiêu Oánh Oánh nhìn một cái mình bị chế trụ. Nàng nhắm hai mắt lại. Dứt khoát cũng không để ý Canh Long. Chính là ở nơi đó đứng. Không nói câu nào. Oánh Oánh, người rốt cuộc thế nào? Nói a, người cũng đã biết mấy năm nay là tìm ngươi. Ta nhưng là dứt khoát giết tới cơ giáp tinh. Vốn là ở nơi nào đụng phải một cái với ngươi giống nhau như đúc nhân. Ta thật cho là ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng nhận lầm ngươi. Cái gì? Ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta. Bây giờ nàng như thế nào đây? Tiêu Oánh Oánh rốt cục thì mở miệng. Canh Long trong trí nhớ Tiêu Oánh Oánh hẳn là độc nhất cái. Làm sao biết toát ra người tỷ tỷ? Hắn có chút không hiểu. trực tiếp liền mở miệng nói. Nàng không việc gì, người yên tâm đi. Hơn nữa nàng có sứ giả thân phận, một loại không người sẽ dẫn đến nàng. Đúng, nhà các ngươi không chỉ một mình ngươi sao? Làm sao còn có một tỷ tỷ? Hơn nữa lại với ngươi trưởng giống như vậy. Tiêu Oánh Oánh biết tỷ tỷ không việc gì, nàng liền yên tâm lại. Đối với Canh Long, nàng dù sao vẫn là thích, căn bản là hận không đi xuống. Cho nên nàng suy nghĩ một chút liền mở miệng đạo. Ta theo tỷ tỷ là sinh đôi, nhưng là gia tộc nhân không thích, bởi vì chúng ta không phải là nam nhi. Hơn nữa tỷ tỷ tính cách quật cường, căn bản cũng không mang gia tộc an bài coi là chuyện to tát. Cho nên gia tộc nhân liền đem nàng đuổi ra khỏi Tiêu gia, vĩnh viễn không được đi vào. Tuy là như vậy, ta theo tỷ tỷ lui tới cũng không có đoạn. Kia Thiên tỷ tỷ biết ta muốn bị mang đi cơ giáp tinh, nàng liền dứt khoát quyết định thay ta đi trước. Ta một mực tránh ở bên ngoài, suy nghĩ người nhất định sẽ trở lại tìm Đức Thúc, liền cách Tam Xoa Ngũ tới nơi này trông coi, chờ ngươi xuất hiện. Không ao ước, nhiều năm như vậy, rốt cục thì để cho ta cho đụng phải. Canh Long không nghĩ tới vẫn còn có như vậy sự tình ở bên trong. Bất quá vừa mới thấy Tiêu Oánh Oánh đối với chính mình bộ dáng, Canh Long cảm giác có chút không hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng hỏi. Kia cũng không đúng a, ngươi đã là muốn tới thấy ta, tại sao thấy ta liền muốn chạy? Đó là bởi vì ta hận ngươi. Vốn là ta chỉ muốn đến cho ngươi làm xong hy sinh, nhưng là để cho ta không nghĩ tới là cuối cùng lại còn là ngươi xuất hiện, đem tỷ tỷ cho mang đi. Cái gì? Oánh Oánh, ngươi sợ là lầm đi. Ta đoạn thời gian đó một mực ở dưỡng thương, căn bản cũng không khả năng đến nhà ngươi. Huống chi, ngươi biết ta, ta làm sao có thể đi làm tổn thương các ngươi sự tình. Canh Long trước tiên nghĩ đến phân thân, bất quá hắn cảm giác có chút loạn. Nếu quả thật là chính mình phân thân, vậy hắn cần gì phải đại phí chu trương, trực tiếp liền đem mình dung hợp là được, tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy? Tiêu Oánh Oánh nghe được Canh Long lời nói, ít nhiều nàng có chút vui vẻ yên tâm. Nhìn Canh Long cúi đầu trầm tư, Tiêu Oánh Oánh trong mắt rưng rưng đạo. Canh Long, biết không? Nhiều năm như vậy, chúng ta chính là ngươi những lời này. Bởi vì ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng là ngày đó người vừa tới với ngươi nhưng là giống nhau như đúc. Ta nếu không phải không nhìn thấy ngươi, ta gầy khó dễ cái này tâm khảm a. Tuyết Nguyệt nhìn hai người trạng thái, nàng tiến lên xoa một chút Tiêu Oánh Oánh nước mắt, thở dài nói, Oánh Oánh đúng không? Có một số việc ngươi không có trải qua, dĩ nhiên là không cách nào tưởng tượng. Ta nhớ ngươi nói người kia hẳn là Canh Long phân thân. Bây giờ bất đồng bên trong không gian, có rất nhiều Canh Long phân thân. Bọn họ trong đó có chút với Canh Long nhưng là trưởng giống nhau như đúc. Ta tin tưởng Canh Long thì sẽ không làm như vậy sự tình. Sau này ngươi nhất định sẽ minh bạch. Tiêu Oánh Oánh tự nhiên tin tưởng Tuyết Nguyệt lời nói. Nàng tự nhiên biết Canh Long thì sẽ không làm loại chuyện này. Nàng gật đầu một cái, coi như là tiêu trong lòng đi nghi ngờ. Canh Long trái lo phải nghĩ, một điểm đầu mối cũng không có. Nhìn Tiêu Oánh Oánh tỉnh táo lại, Canh Long liền đem Tiêu Oánh Oánh đem thả mở. Quay đầu nhìn một chút Đức Thúc lúc trước chỗ ở phương. Canh Long mơ hồ cảm giác có dũng khí. Đức Thúc hẳn có chuyện gì lừa gạt đến chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.